Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129. Crocodile. Ta cưỡi sa điêu mà tới. Rất nhanh, Adop vượt quân hạm bên trên xuống tới. Đầu kia hải vương trở về biển sâu. Xin hỏi, quân hạm bên trên cái khác hải quân đâu? Tới đón tiếp hải quân trung tướng nhìn xem Adop kỳ quái hỏi. Chết rồi, Adop tùy ý trả lời. Cái gì? Chết rồi. Vì cái gì? Chết như thế nào? Ai dám? Onigumo trung tướng nhìn xem Adop kỳ quái hỏi. Hắn là không nghĩ tới là Adop làm. Dù sao, ai to gan như vậy? Tiêu diệt hải quân còn dám tới hải quân tổng bộ. Huy, ngươi nhìn ta làm gì? Dù sao không phải ta giết. Adop bĩu môi. Onigumo, ngoặc kép, ta còn nói là ngươi làm à? Ngươi nhanh như vậy phủ nhận làm cái gì? Chẳng lẽ, Onigumo nhìn xem Adop, sau đó lắc đầu, nhìn về phía Hina hỏi. Ngươi nói, ai làm? Hồi trung tướng đại nhân. Là phản chính phủ liên minh giày nữ Fia Laura làm. Nếu không phải là bởi vì Hancock đại nhân tại, chúng ta liền muốn toàn quân bị diệt. Hina thận trọng hồi đáp. Dù sao, thế chiến còn chưa bắt đầu. Hải quân liền trực tiếp chết mất một vị trung tướng. Một thuyền hải quân tinh anh. Tổn thất không nổi a. Giày nữ Fia, Onigumo tức sủi bọt mép. Cái kia hỗn đản. Làm sao dám, ngoặc kép, chụt, lúc này, nơi xa bay tới một con sa điêu. Adop theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy sa điêu phía trên đứng một người thất vũ hải. Crocodile, sa điêu từ không trung bay qua. Crocodile trực tiếp thả người mà xuống. Tiêu sái rơi vào Adop bên cạnh. Adop nổi giận, con mẹ nó, phách lối như vậy, giả bộ như vậy ép sao? Còn cưỡi sa điêu, ta nhìn ngươi chính là cái ngốc treo. Nha, Hancock, ngươi lại trở nên đẹp a. Từ không trung vững vàng rơi xuống Crocodile đối với Adop chào hỏi. Adop khóe miệng co giật. Ta biết ngươi sao ngươi liền cùng ta chào hỏi. Bất quá, hắn phát hiện hiện tại Crocodile vẫn là hai cánh tay. Ân, còn không có đi khiêu chiến dâu trắng. Cái kia gãy mất cánh tay còn gửi ở trên vai của mình. Crocodile, vì cái gì ngươi cũng là một người tới. Đi nghênh đón ngươi Pabit trung tướng đâu. Onigumo che đầu, trong lòng có dự cảm không tốt. Những thứ này để cho người ta nhức đầu thất vũ hải. Cái gì gọi là ta cũng là một người tới. Crocodile từ trong ngực móc ra một cây xì gà. Cắt đi đằng trước, cho mình đốt. Chẳng lẽ, còn có cái khác thất vũ hải cũng là một người tới. Lúc nói lời này, Crocodile nhìn về phía Adop. Adop mắt trợn trắng, cho nên, Pabit trung tướng thế nào? Onigumo đầu rất đau, chí ít, Bower Hancock nơi này còn mang theo một tên hải quân tăng thêm quân hạm trở về. Chẳng lẽ đi nghênh đón ngươi hải quân toàn quân bị diệt rồi? Hô! Rút ra xì gà, nhổ ngụm bạch khí. Crocodile gật đầu. Không sai, chúng ta bị Triều Trạch Vương quốc bộ đội tập kích. Pabit cùng toàn viên hải quân hy sinh. Nói chuyện thời điểm, Crocodile còn lộ ra thống khổ biểu lộ. Gia hỏa này, thực sẽ chăng? Chết cũng không phải con của ngươi. Ngươi thương tâm thống khổ cái rắm a. Onigumo cảm thấy mình thật sự là không may chơi. Vì cái gì tổng bộ quyết định để hắn nghênh đón thất vũ hải đâu? Hiện tại tốt rồi, tới trước hai vị thất vũ hải mang đến hai cái tin dữ. Hai vị hải quân trung tướng thế mà toàn bộ hy sinh rồi. Ngược lại là thất vũ hải nhìn qua giống như thí sự không có. Cái này mẹ nó chính là đang giễu cợt chúng ta hải quân trung tướng không dùng đúng không? Liền thất vũ hải cũng không bằng. Ai? Đằng sau, cũng không biết làm như thế nào cùng Sengoku Nguyên Soái bẩm báo. Cũng không biết Sengoku Nguyên Soái có thể hay không khí dâu ria đều nhếch lên đến. Đằng sau, Doflamingo cũng xuất hiện, mà lại là ngồi quân hạm mà tới. Như thế để Onigumo thở dài một hơi. Hắn thật sợ hãi còn lại hai cái thất vũ hải đồng dạng mang đến cho hắn một cái tin dữ. Đại chiến còn chưa bắt đầu. Hải quân thật tổn thất không nổi. Nhưng mà, Doflamingo tin tức tốt không để cho Onigumo cao hứng bao lâu. Một cái càng lớn tin dữ liền truyền đến. Gekko Moria gọi quân hạm. Toàn quân bị diệt. Không chỉ có hải quân chết rồi. Ngay cả Gekko Moria cũng đã chết. Onigumo, ngoặc kép, Adop, ngoặc kép, ta đi. Gekko Moria ngươi là chăm chú sao? Sớm như vậy liền lĩnh cơm hộp thật được không? Hải quân tổng bộ, phòng họp đại sảnh, bầu không khí tương đương dày đặc. Nói nhảm, đi nghênh đón vương hạ thất vũ hải 4 chiếc quân hạm. Hủy 2 chiếc, chết 3 vị hải quân trung tướng. Hải quân tinh anh nhiều vô số kể. Ngay cả vương hạ thất vũ hải đều chết mất một cái. Không hề nghi ngờ, hải quân tác chiến còn chưa có bắt đầu, liền đã thất bại. Ai, Sengoku, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Doflamingo một mặt ý cười nhìn xem Sengoku nguyên soái. Tổng chưa chắc chính là vì đem chúng ta chiêu mộ tới xem một chút a? Ngậm miệng, Doflamingo, hải quân tổng bộ tham mưu trưởng Suru trung tướng chừng Doflamingo liếc mắt. Ngươi không biết hiện tại là cái gì sao, tình huống sao? Thôi đi, không phải liền là chết mấy cái phế vật trung tướng sao? Doflamingo hai cánh tay chống ra đặt ở trên ghế. Hai đầu đôi chân dài trực tiếp vểnh lên tại trên bàn hội nghị. Khinh thường nói, như thế phế vật coi như hiện tại bất tử. Trở về sau bên trên chiến trường không phải cũng vậy sẽ chết. Dù sao đều sẽ chết. Hiện tại chết cũng coi là kiểm nghiệm quân đội thực lực. Cho dù là đối mặt một đám hải quân đại lão, Doflamingo cũng giống như nhau nhàn nhã. Hoàn toàn chính xác, tương lai thất vũ hải hội nghị. Gia hỏa này còn tại bên trong phòng hội nghị thao túng hai tên hải quân trung tướng tự giết lẫn. Nhau đâu, còn có cái gì không dám. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.